chỗ nào không đúng, chương 160K. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Băng phong địa quật một mảnh hỗn độn nhoạc là nói dùng hỗn độn tới hình dung đống thi thể vụn đó của chuột băng cũng không thích hợp, chỉ có thể dùng thảm không nỡ dùng tới hình đăng những thi thể lão từ đó chồng chất ở bốn phía huyệt động như là một cái chỉ dẫn, không ngừng dẫn người đi về phía trước tìm kiếm, người lưu lại dấu vết này tựa hồ căn bản không nghĩ tới che lấp cũng không thèm để ý có người nhìn thấy. Càng đi về phía trước, xúc cảm dưới chân càng sền sệt, máu tươi chảy đầy mặt đất, lớp trước còn chưa khô liền lại một lần nữa nhiễm máu, một tầng, mặt đất biến thành màu đỏ sậm, trong không khí tràn ngập hương vị sền sệt làm người buồn nôn. Linh Nguyệt trưởng tôn dừng bước, nàng dao động không ngừng mà nhìn con đường đen như mực ở phía trước, thấp giọng hỏi Trần Húc Chi. Ngươi còn tin tưởng hắn không có việc gì sao? Trần Húc Chi sau khi trầm mặc thật lâu, mới nói. Ta là tin tưởng hắn. Linh Nguyệt trưởng tôn a một tiếng, lắc lắc đầu thở dài nói. Người trẻ tuổi a, nàng từ trong ngực lấy ra một cái gương lớn bằng bàn tay, lại đeo một cái ngọc châm màu xanh biếc trên đầu, cuối cùng treo một khối ngọc ngọc bội ở bên hông, đồng thời kích hoạt các loại linh khí phòng hộ toàn thân, nàng còn nói với Trần Húc Chi. Dù cho ngươi tin tưởng hắn, cũng phải làm phòng hộ trước cho tốt. Bước lên con đường tu hành, liền phải có tâm lý chuẩn bị tiếp thu hết thảy biến hóa, đôi khi a. Tin tưởng cũng không thể giải quyết vấn đề. Ánh mắt Trần Húc Chi hơi trầm, ừ một tiếng, từ trong tay áo lấy ra một lư hương tinh xảo, hương khí tản ra tựa như vật còn sống bảo phủ quanh y cùng Linh Nguyệt trưởng tôn. Hai người đề cao cảnh giác chậm rãi tiến về phía trước. Khi truyền qua khúc quanh nào đó, độ rộng của huyệt động trước mắt đột nhiên tăng mạnh, thi thể chuột băng ngược lại bắt đầu giảm bớt, vách động bốn phía xuất hiện dấu vết đốt chọi. Đây là giết chuột đến phiền, rốt cuộc dùng lửa tới thiêu sao? Hai người càng thêm cẩn thận, theo con đường nhỏ đen nhánh bị thiêu này đi ra, cuối cùng đi vào một cái cửa vào huyệt động thật lớn. Còn chưa có tiến vào cửa động, hai người liền rõ ràng mà thấy được bộ dáng ở bên trong. Linh Nguyệt trưởng tôn hít ngược một hơi khí lạnh, Trần Húc Chi giơ tay che mặt thảm không nỡ nhìn. Y biết ngay sẽ như vậy. Trong hang động thật lớn, rậm rạp tầng tầng lớp lớp đều là thi thể chuột băng, mà ở giữa những thi thể đáng sợ đó, có một cái tinh thạch thật lớn cơ hồ cao bằng hai người, to lớn đến 4-5 người mới ôm hết. Tinh thạch màu trắng này chính là đặc sản chỉ riêng ở băng phong địa quật, băng tinh nhũ thạch. Theo vô số đời của Đại Nhật Tiên Tông truyền thừa xuống, cũng bất quá chỉ có mấy khối lớn bằng nắm tay, những khối băng tinh nhũ thạch ở trước mặt này lại lớn hơn vô số lần so với tông môn lưu trữ. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm là ở phía trên băng tinh nhũ thạch đang tản ra nhẹ nhẹ hàn khí, nằm một người. Giản Thành đã lâu không thấy đang ôm khối băng nhũ thạch cực lớn có thể áp chế tâm ma này, hô hô ngủ say, ngủ đến sảng khoái. Trần Húc Chi, Giản Thành nhìn qua thực chật vật, quần áo trên người hắn rách tung tóe, phía trên đều là từng khối máu đông thành màu đen, trên da lộ ra bên ngoài cũng tràn đầy vết máu, không biết hắn có bị thương hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên mặt hắn còn có vết máu, trên ngón tay cũng có dấu vết bị đốt, tóc dài màu đen giống như rơm rạ rối tung, hắn dính sát vào trên băng tinh nhũ thạch giống như là ca mắm hong khô, nhìn qua đáng thương cực kỳ. Tiền đề là không có tiếng ngáy động trời kia. Trên đầu Giản Thành còn có một cái đỉnh đen thui, kia chính là đỉnh ba chân, cái đỉnh này tản ra uy thế nhàn nhạt, trấn áp hết thảy hơi thở tà ma, trợ giúp Giản Thành áp chế tâm ma. Nhìn thấy một màn như vậy, biểu tình Linh Nguyệt trưởng tôn thay đổi mấy lần, nàng rốt cuộc nói. Ta tin tưởng lời ngươi nói. Trần Húc Chi nhìn về phía Linh Nguyệt trưởng tôn. Linh Nguyệt trưởng tôn tấm tắc nói. Nói thật chợt nghe được người có thể trở về quá khứ, dù cho ta biết con đường tu đạo cái gì cũng có thể xảy ra, nhưng vẫn là có chút không tin. Thẳng đến khi chân chính nhìn thấy Giản Thành người này, Linh Nguyệt trưởng tôn mới tin. Trần Húc Chi sừng sốt, nếu ngài không tin, vì sao lại mang theo ta tiến vào? Linh Nguyệt trưởng tôn mỉm cười, nếu lời nói của ngươi là giả, dù cho hắn thật là lão tổ hóa thần của ma môn, chúng ta cũng cần thu lại luân hồi đầy, hơn nữa hắn vì chuyển thế cũng không có khả năng lập tức liền trở lại hóa thần đỉnh, ngươi với ta hai tu sĩ Nguyên Anh, một người đào tẩu vẫn là có thể. Nhưng nếu như lời ngươi nói là thật, tương lai tất cả phát triển cùng cơ duyên của tông ta đều ở trên người hắn, xác suất năm thành, vẫn phải đánh cuộc một phen. Linh Nguyệt trưởng tôn giơ tay vén sợi tóc bên tai, trong tươi cười lộ ra một mặt phóng khoáng. Hắn có thể trở thành trưởng môn, chứng minh một thế hệ tu sĩ này của ta đều đã chết hết đi. Một thế hệ này của các ngươi cũng tất nhiên đã chết rất nhiều. Ai cũng không muốn chết. Linh Nguyệt trưởng tôn nhớ tới mình từng bị ba tu sĩ Nguyên Anh truy sát như cầu, trong mắt hiện lên một tia sát khí, còn có thù của Lan Hải còn chưa có báo. Nàng sao có thể chết đâu, con đường tu đạo vốn là tràn ngập bụi gai, năm thành xác suất thành công cũng đủ để ta thử một lần. Trần Húc chi tê một tiếng, y nhìn Linh Nguyệt trưởng tôn, cứ cảm thấy sau khi đối phương trải qua một tràng đuổi giết kia, dù cho thần hồn bị thương nặng, những cảnh giới tựa hồ có tăng lên. Nếu thương thế Linh Nguyệt trưởng tôn tốt lên, lại bế quan tiềm tu một trận, có lẽ nàng có thể bước vào bình cảnh của Giản Thành. Ai, nếu nói như vậy tu vi sư phụ nhà mình chẳng phải là thấp nhất sao? Liền khi Trần Húc Chi đang miên man suy nghĩ, Linh Nguyệt trưởng tôn nói. Cần đánh thức hắn sao? Quỷ biết Giản Thành tỉnh dậy là cái dạng gì? Linh Nguyệt trưởng tôn nhíu mày. Linh khí hình đỉnh ở trên kia tựa hồ có công năng phòng hộ, nếu chúng ta tiến lên, chắc chắn sẽ phải chịu công kích. Trần Húc Chi nói, giao cho ta đi. Dưới cái nhìn kinh ngạc của Linh Nguyệt trưởng tôn, Trần Húc Chi giơ tay đẩy ra thi thể chuột băng ở trên mặt đất, chậm rãi đi đến trước băng tinh nhũ thạch thạch. Cái đỉnh huyền phù ở trên không trung run nhẹ nhẹ một chút, ngay sau đó yên lặng xuống. Đây không phải là cái đỉnh này sinh ra khí linh cũng nhận thức Trần Húc Chi, mà là lúc trước khi ở bí cảnh Lam Sơn, khí linh trận mà Giản Thành khắc trên người Trần Húc Chi vẫn chưa tiêu trừ, từ góc độ nào đó mà nói, thần hồn Trần Húc Chi là khí hồn dự phòng của đỉnh ba chân, cho nên đỉnh ba chân không sinh ra địch ý với Trần Húc Chi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Húc Chi dễ như trở bàn tay mà tiến vào phạm vi bao phủ của đỉnh ba chân, y nhẹ nhàng nhảy lên, đem Giản Thành nằm ở trên như ca mắm ôm lấy. Tuy rằng Giản Thành nhìn qua thực chật vật, trên người còn tản ra mùi máu tươi cùng vị tanh tưởi, mà sau khi Trần Húc Chi ôm lấy người, vẫn là không tự chủ được nhẹ nhàng thở ra. Y ôm lấy Giản Thành rơi xuống, cái đỉnh ba chân ở trên đỉnh đầu phảng phất như có ý thức lập tức từ trên không băng nhũ tinh thạch dịch đến trên đầu Trần Húc Chi. Trần Húc Chi cũng không để ý, y giơ tay một chút, dẫn linh lực một cái, viên đỉnh ba chân kia liền giống như nhũ yến đầu lâm tiến vào trong cơ thể Giản Thành, biến mất không thấy. Thấy một màn như vậy, Linh Nguyệt trưởng tôn hơi hơi híp mắt như suy tư cái gì. Sư thúc, Trần Húc Chi nhìn Linh Nguyệt trưởng tôn tựa hồ đang trầm tư. Chúng ta rời đi, Linh Nguyệt trưởng tôn ừ một tiếng, nàng nhìn Trần Húc Chi, lại nhìn Giản Thành ở trong ngực Trần Húc Chi, đột nhiên lộ ra tươi cười. Bằng tình ngũ thạch có thể áp chế tâm ma, chúng ta cần mang ra ngoài. Nàng tiến lên, hai ngón tay khép lại thành kiếm, giây tiếp theo, một đạo hàn quang chợt hiện lên, băng tinh nhũ thạch thật lớn ở trước mặt đã bị nàng chém thành hai đoạn. Nửa thanh này người cầm đi làm giường cho tiểu tử này. Linh Nguyệt trưởng tôn cười ngâm ngâm mà thu hồi nửa kia. Cái này liền cho ta đi, ta cầm đi hối lộ sư tỷ một chút, có sư tỷ mở miệng, sư huynh sẽ không nói cái gì. Trần Húc Chi nhẹ nhàng thở ra, đa ta sư thúc, Linh Nguyệt trưởng tôn xua xua tay, ý cười trong mắt gia tăng. Không cần cảm tạ, sự tình tiếp theo ngươi không cần phải xen vào, bất quá. Nàng giơ tay vỗ vỗ bả vai Trần Húc Chi. Húc Chi, ngươi còn trẻ, không cần xa vào sắc đẹp, biết không? Trần Húc Chi, y nên nói Linh Nguyệt trưởng tôn cùng Sóc Nguyệt không hổ là thầy trò sao? Bất quá ánh mắt Linh Nguyệt trưởng tôn so với Sóc Nguyệt mạnh hơn nhiều, cư nhiên trực tiếp nhìn ra miêu nị giữa y cùng Giản Thành. Trần Húc Chi ho khan một chút, y thản nhiên nói. Sư thúc ngài yên tâm, giữa chúng ta còn chưa có cái gì. Trong lòng Linh Nguyệt trưởng tôn ha hả đát, thôi đi, năm đó khi Hy Bạch Anh sư huynh cùng Vô Cấu sư tỷ kéo tay nhỏ, cũng mẹ nói nó như vậy với các sư đệ sư muội. Hai người nhanh chóng trở về theo đường cũ, khi bọn họ tới cửa động quả như Linh Nguyệt trưởng tôn sở liệu, Bạch Anh trưởng tôn chính là đang đen mặt thủ tại chỗ này. Trần Húc Chi nhịn không được co rúm lại một chút, ánh mắt sư phụ nhà mình đáng sợ như lợi kiếm a, Linh Nguyệt trưởng tôn cười ngâm ngâm mà che chở trước Trần Húc Chi. Sư huynh, A Nha, ngài đã xem xong tư liệu liên minh, không đợi Bạch Anh trưởng tôn mở miệng, Linh Nguyệt trưởng tôn liền nói. Húc Chi, ngươi mang theo đứa nhỏ này trở về điều dưỡng đi. Trần Húc Chi vội không ngừng hành lễ, xoay người đã muốn đi. Gân xanh trên thái dương Bạch Anh trưởng tôn vừa kéo, ông lập tức nói. Từ từ, Linh Nguyệt trưởng tôn duỗi tay trực tiếp bắt được tay áo Bạch Anh trưởng tôn, nàng mềm mại nói. Sư huynh, ta chung quy thiếu hắn một cái mạng. Tay Bạch Anh trưởng tôn dừng một chút, linh lực vốn dĩ cơ hồ muốn tuôn ra chậm rãi tiêu tán, ông nhăn mi thần sắc rối rắm. Trong mắt Linh Nguyệt trưởng tôn hiện lên một tia ý cười, nàng cơ hồ là đẩy Bạch Anh trưởng tôn rời đi. Sự tình tương đối phức tạp, sư huynh ngươi trước đừng có gấp, nghe ta từ từ giải thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thừa dịp Linh Nguyệt trưởng tôn đẩy Bạch Anh trưởng tôn đi, Trần Húc Chi vội vàng ôm Giản Thành vèo một cái chạy mất. Trần Húc Chi đem người ôm về Tam Khê Các, y phong bế trận pháp Tam Khê Các cũng mở ra toàn bộ phòng hộ, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Y nhìn Giản Thành còn đang hô hô ngủ, mắt trợn trắng. Gia hỏa này cư nhiên ngủ như chết, Trần Húc Chi nhận mệnh mà kéo toàn bộ mảnh vải rách nát trên người Giản Thành xuống, dáng người Giản Thành tất nhiên là Chẳng ra gì, không có biện pháp, thân thể nho nhỏ của hắn hiện tại rèn luyện không đủ, chỉ có thể nói tính mềm dẻo cực mạnh cơ bắp. Có một ít đi, bất quá có chút kỳ quái a. Trần Húc Chi giơ tay cầm lấy khăn lông, thấp chút nước ấm, bắt đầu giúp Giản Thành lau vết máu. Không riêng trên mặt, trên người Giản Thành cũng không có bất luận vết thương gì. Trần Húc Chi hơi hơi nhíu mày, trong băng phong địa quật có đại thử yêu kim đan hậu kỳ, nhìn bộ dáng Giản Thành một đường giết đến đế chỉ sợ đã diệt sạch nhất tộc chuột băng luôn rồi. Vậy vì sao Giản Thành không bị thương đâu? Khi ngón tay Trần Húc Chi xẹt qua xương quai xanh của Giản Thành, làm da vốn dĩ trắng tinh đột nhiên hơi hơi rung động, ngay sau đó xuất hiện một tia hắc tuyến. Tia hắc tuyến nhẹ nhàng vặn vẹo, giống như linh xà đang do thám cái gì. Trần Húc Chi sừng sốt y thử thăm dò thả ra chút linh lực ở đầu ngón tay, giây tiếp theo, sợi tơ màu đen này đột nhiên chuyển biến 180 độ thẳng lăng lăng mà. Nhìn chằm chằm, phương hướng ngón tay Trần Húc Chi, sau đó sợi tơ mỏng du động ở trên làn da Giản Thành cũng phác họa ra một chữ. Ca, tác giả có lời muốn nói, tiểu hắc kim kiếm ca ruột, ta rốt cuộc gặp được ngài, cách chương.